Hồng Liên Bảo Giám, chương 664, một pháo mà thôi, một, góc truyện audio.com, ở thế giới này, trọng lực phù văn trong chiến trùy của Đường Hà vẫn hữu hiệu như cũ. Cho dù bị suy yếu, cũng suy yếu có giới hạn. Huống gì, cho dù trong chiến trùy kia không có phù văn, bản thân chiến trùy cũng có trọng lượng đã ngoài vạn cân. Ném ra ngoài, một bức tường cũng đập đến sụp đổ. Thiếu nữ không chút sứt mẻ, trên cánh tay thậm chí không dấu hiệu cơ bắp nổi lên. Đây là lợi dụng lực lượng lĩnh vực, tuyệt đối là lực lượng lĩnh vực cường hãn. Lực lượng này khiến cho lĩnh vực của Đường Hà cũng không có cách nào ảnh hưởng đến nàng. Tuy rằng công kích lôi điện hữu hiệu cũng chỉ là hỏng áo khoác toàn thân của thiếu nữ. Cái tay còn lại của thiếu nữ kia thoáng giơ lên, nhanh như tia chớp hợp lại, làm một động tác bóp. Đường Hà lui về phía sau, ở vị trí của 6 viên thần đan ban đầu Tô Kính thấy được một hang động thuần một màu đen xuất hiện. Đương nhiên đây không phải là hố đen thật sự, nhưng trong phạm vi kỹ năng bao phủ tất cả ánh sáng đều bị hấp thu sạch sẽ. Nếu như 6 viên thần đan còn ở đó, lần này sẽ bị hủy diệt. Trực giác của Đường Hà khiến cho hắn may mắn tránh khỏi khó khăn. Nếu như chính hắn cũng lui lại chậm, trên cơ bản thân thể phía trước đều sẽ bị tan rã sạch sẽ. Tô Kính không chút do dự, điều khiển một khôi lỗi giấy, xông vào khu vực hố đen kia. Khôi lỗi giấy trực tiếp biến mất, Tô Kính liều mạng tổn thất lực lượng thần thức cũng muốn điều tra xem tới cùng. Tay của con khôi lỗi giấy này mở ra, đồng thời khi tiến vào con khôi lỗi giấy cũng phóng ra định thân chú ngũ lôi. Lần này, hố đen kia phát ra một tiếng động, lập tức lại có tiếng vỡ nát kịch liệt vang lên, đầu Tô Kính có chút đau xót, lại có một phần lực lượng thần thức hoàn toàn nát bấy cũng không cách nào thu hồi. Lui, Tô Kính chỉ kịp nói ra một chữ như vậy, thiếu nữ kia đã một bước đi tới trước mặt Đường Hà. Đưa tay đã nắm, chiến trùy của Đường Hà bị nàng ném ở sau người, tựa hồ đã động tay động chân gì đó. Đường Hà cũng không chịu hoán trở về được, không hề đoán trước được trong hai tay Đường Hà xuất hiện thêm hai cây trường đao, đan xen cắt về phía trước. Thiếu nữ kia mặt không đổi sắc vẫn một tay bắt xuống. Răng rắc hai tiếng vang lên, trường đao Tô Kính cho Đường Hà đã trực tiếp bị bẻ gãy. Chỉ có điều trên trường đao có ánh sáng màu vàng đất phóng ra. Động tác của nữ tử kia chậm lại một chút. Đường Hà tránh thoát được một chảo này, toàn thân hắn trên dưới đều nổi da gà. Thời điểm ban đầu thiếu nữ kia muốn giết chết 6 thần đan, sử dụng chính là công kích tầm xa. Hiển nhiên, nàng không thể tùy tâm sở dục phóng ra. Thật ra, nếu để cho bàn tay nàng chộp chúng, Đường Hà cảm thấy, mình cũng sẽ biến mất không thấy bóng dáng. Lòng bàn tay của thiếu nữ có đạo văn chuyển động, ở chính giữa có một chấm đen, giống như hố đen mới xuất hiện, hấp thu tất cả tia sáng. Năng lực gì vậy? Đường Hà biết nếu như thành tiên, tiên nhân cũng có thể sử dụng kỹ năng cùng loại. Nhưng cường giả kim đan sử dụng chính là tự mình đâm đầu vào chỗ chết. Nhưng điểm đen trong lòng bàn tay thiếu nữ này là chân chính tồn tại. Chính mình nói cái gì cũng không dám để cho nàng đập một cái. Thân thể mình không so được với đạo khí trùy trọng lực. Vừa rồi thiếu nữ kia cũng dựa vào điểm đen trong lòng bàn tay chặn đánh bay trùy của mình. Bằng không trừ phi là yêu thú cỡ lớn, nhân loại bình thường cảnh giới. Góc truyện audio.com, không ở trên bản thân mình, một chùy là tàn, lẽ nào lui về phía sau. Đường Hà không dám sử dụng thần đan ở trước mặt thiếu nữ này, chính là sợ kỹ năng đó của thiếu nữ, điểm đen trong lòng bàn tay. Nếu như không nhớ có 6 viên thần đan, mình làm thế nào mới có thể phá tan đội quân lớn phía sau thiếu nữ? Bay lên, lẽ nào thiếu nữ lại không biết bay sao? Lại nói, chiến sĩ của thế giới này rất cặn bã. Cung tiễn thủ rất mạnh, mỗi cung tiễn thủ đều có thể phóng ra phù tiễn, bay lên, hiển nhiên còn không an toàn bằng ở trên mặt đất. Lúc này, Tô Kính đã phân tích ra hố đen của thiếu nữ là cái gì. Khôi lỗi giấy phóng ra định thân chú ngũ lôi. Trước khi bị tiêu, nó khiến cho Tô Kính nhận được một phù văn. Mà định thân chú ngũ lôi cũng có hiệu quả phá hủy cái hố đen kia. Phương thức sát thương của cái hố đen kia là quán tính. Sau khi phóng ra thiếu nữ cũng không thể duy trì khống chế liên tục. Định thân chú ngũ lôi phá hủy phù văn quán tính tạo thành bản thân phù văn sụp đổ, hố đen lại biến mất. Tuy nhiên uy lực của loại kỹ năng này cường đại, chỗ thiếu hụt cũng rất rõ ràng. Tô Kính khiến cho khôi lỗi giấy thả ra định thân chú ngũ lôi, chỉ tương đương với một luyện khí sĩ trúc cơ sơ kỳ thả ra kỹ năng, đối với cường giả kim đan đã là hiệu quả không nhìn ra. Nhưng một bùa chú đơn giản như vậy lại phá hủy kỹ năng cường hãn của thiếu nữ. Chỉ ít cắt ngang nó, nếu không hố đen tồn tại có lẽ phải chừng nửa canh giờ sau mới có thể biến mất. Định thân chú ngũ lôi tất nhiên hiếm lạ, vấn đề là 9 gia tộc lớn đều có kỹ năng bùa chú cùng loại. khẳng định bất kỳ một loại cũng có khả năng phá hủy nó. Chỗ đáng sợ của kỹ năng này là sau khi sát thương hình thành, người phá hủy cũng không có ý nghĩa gì. Mới vừa rồi Đường Hà là dựa vào bản năng, mới tránh thoát được một kiếp. Vấn đề là Tô Kính có lục đạo thần giám, chưa từng cảm ứng được nguy hiểm như vậy. Đường Hà ở trong kim đan tứ trọng cũng được xem như là nhân vật đứng đầu, cường đại hơn nhiều so với những kim đan cùng đẳng cấp mà Tô Kính biết được. Tô Mộ và Mộ Ngân Mâu cũng không có cách nào tránh né trước được. Hơn nữa thứ dự cảm này, không phải mỗi lần đều có hiệu lực. Đường Hà tránh thoát một lần, chưa chắc có thể trốn tránh được lần thứ hai. Biện pháp tốt nhất là giết chết thiếu nữ này, nhưng vị trí hai đao của Đường Hà chém chúng đều là khu vực không có áo giáp. Một đao chém ở phía dưới xương sườn của thiếu nữ, vị trí yếu ớt nhất. Một đao khác chém ở trên cổ thiếu nữ, kết quả Đường Hà hỏng mất hai thanh trường đao, trên người thiếu nữ chỉ hiện ra hai vệt màu trắng, thật là cường hãn làm cho người ta tuyệt vọng. Tô Kính bất đắc dĩ, lấy ra một lá bùa chú cực lớn, ném về phía trên mặt đất một cái, hóa thành một đại pháo ngũ hành. Đây là sát chiêu của Tô Kính. Ở trong lồng giam, hắn chế luyện một môn đại pháo ngũ hành sử dụng một lần. Cách chương.